Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, muốn đi công tác. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay tan học trở về không thấy được cha mẹ. Liền hỏi Gia Gia nãi nãi nói. Gia Gia nãi nãi, ba ba cùng mụ mụ đâu? Xe của bọn hắn không phải đã trong sân sao? Tại sao không có thấy bọn họ? Lâm Tú biết vợ chồng trẻ đã trên lầu chờ đợi một hồi lâu. Liền cười cùng hai cái tiểu gia hỏa nói. Ba ba cùng mụ mụ trở về. Bất quá bọn hắn bây giờ đang ở trên lầu trong phòng ngủ. Các ngươi đi cùng cầu cầu chơi. Đừng quấy rầy ba ba cùng mụ mụ. Hai cái tiểu bất điểm gật gật đầu. Xoay người đi cùng cầu cầu chơi đùa. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy lão bà nói. Trần Trần cùng Băng Tuyết hôm nay trở về ngược lại là thật sớm. Bất quá bọn hắn lên lầu cũng đến nửa ngày. Có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Tú trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Bọn họ vợ chồng trẻ trở về thời điểm vừa nói vừa cười. Hơn nữa còn là Trần Trần chủ động đi đón Băng Tuyết trở về. Có thể có chuyện gì? Còn không phải gần nhất hai người bọn họ công tác đều quá bận rộn. Đều không thời gian thật tốt đơn độc ở chung được. Ngày bình thường có Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Còn có chúng ta hai cái này vướng bận lão đầu tử lão thái thái. Hôm nay người ta trở về đến sớm. Trong phòng ngủ một chỗ một chút thế nào? Xù lão đầu tử. Người chẳng lẽ không muốn ôm tiểu tôn tử a? Tô Hạo Khiêm nghe xong. Nhất thời nở nụ cười. Ha ha. Cũng đúng. Chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đều lớn như vậy. Hiện tại Trần Trần cùng Băng Tuyết cảm tình tốt. Nói không chừng chúng ta thật rất nhanh liền có thể ôm vào tiểu tôn tử. Cơm nước xong xuôi thời. Điểm, Nhan Băng Tuyết một người trước xuống lầu. Bờ môi hồng hồng, trong đôi mắt còn có ánh nước. Làm người từng trải Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Vụng trộm cười, Nhan Băng Tuyết nhìn đến công công bà ánh mắt. Nhất thời cảm giác có chút xấu hổ. Vội vàng đi gọi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tới dùng cơm. Muốn hài tử giúp đỡ giải vây. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc rửa tay đi ra. Đoàn Đoàn ngẩng đầu hỏi mụ mụ. Mụ mụ, ba ba đâu? Ba ba không xuống ăn cơm không? Người ba ba trên lầu gọi điện thoại. Đợi chút nữa liền xuống tới dùng cơm rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Trên lầu, Tô Trần đang cùng Viên Lão gọi điện thoại. Viên Lão, sự tình trong nhà ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai là có thể xuất phát. Bên đầu điện thoại kia Viên Lão thật cao hứng. Nói ra, tốt, Tiểu Tô, vậy liền hết thảy đều dựa theo sắp xếp của ngươi. Tiểu Tô, sự tình trong nhà đều xử lý tốt sao? Muốn đi công tác nhiều ngày như vậy, không làm khó dễ à? Tô Trần cười cười, nghĩ đến Nhan Băng Tuyết quan tâm dáng vẻ. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần hạnh phúc. Không làm khó dễ. Viên Lão. Tốt. Tiểu Tô. Cái kia ta hiện tại thì cùng Đế Đô bên kia liên hệ. Chưa mai trước đó. Những chuyện khác cần phải đều có thể an bài tốt. Đến lúc đó ngươi chờ ta điện thoại. Tô Trần cúp điện thoại. Lúc xuống lầu. Người một nhà đã ngồi tại trong nhà ăn chờ hắn ăn cơm tối. Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy ba ba. Lập tức theo trên ghế trượt xuống đến. Hướng về hắn chạy tới. Ba ba tương đương, ngươi làm sao muộn như vậy mới xuống tới nha tương đương hôm nay nãi nãi làm tốt nhiều ăn ngon. Còn có ba ba thích ăn nhất thịt kho tàu A tương đương nhanh tới dùng cơm đi tương đương, nữ nhi quả thực cũng là ba ba. Thân mật áo khoác bông. Nhà bọn hắn Đoàn Đoàn nhất là thân mật. Tô Trần đem nữ nhi ôm. Hai người cùng một chỗ hướng về bên cạnh bàn đi đến. Đoàn Đoàn an vị tại Tô Trần bên cạnh. Lúc ăn cơm tối, Tô Trần cùng mọi người nói từ bản thân muốn đi công tác sự tình. Tạm thời định thời gian là 10 ngày. Tô Hạo Khiêm nghe nói như thế. Lập tức biểu thị, Trần Trần, nếu là trong công tác an bài. Vậy ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ta và mẹ của ngươi tại Châu Hải nhiều ở một thời gian ngắn. Giúp đỡ Băng Tuyết cùng một chỗ chăm sóc Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Trong nhà có 3 người chúng ta đại nhân tại. Không có vấn đề gì. Lâm Tú cũng nói. Nhi tử, người cứ yên tâm đi Đế Đô đi. Ta và cha ngươi tạm thời thì không trở về. ở chỗ này giúp đỡ chiếu cố Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần gật gật đầu. Cha mẹ, gần nhất có thể muốn vất vả các ngươi. Lâm Tú cười cười nói. Người đứa nhỏ này, nói gì vậy đâu? Chiếu cố Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ta và cha ngươi cao hứng còn không kịp đâu. Là nhà chúng ta Băng Tuyết cùng ngươi đều hiếu thuận. Bằng không người tuổi trẻ bây giờ. Cái nào nguyện ý cùng lão đầu tử lão thái thái ở cùng một chỗ nha. Nhan Băng Tuyết lôi kéo Lâm Tú. Tay, mẹ tương đương chúng ta liền muốn cùng ngài cùng ba ba ở cùng nhau. Từ khi các ngươi đã tới về sau. Cái nhà này bên trong náo nhiệt nhiều. Mà lại mỗi ngày tan sở trở về đều có thể ăn vào mụ mụ tự mình làm đồ ăn. Còn có ba ba giúp đỡ chăm sóc Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ta cùng lão công hai người đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Các ngươi không chê chúng ta cặp vợ. Chồng già liền tốt tương đương, Tô Hạo Khiêm nói. Các đại nhân trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng là hai cái tiểu bằng hữu lại có chút không vui. Đoàn Đoàn trực tiếp khổ sở buông đũa xuống. Một đầu đâm vào Tô Trần trong ngực. Ba ba, ngươi muốn đi 10 ngày. Cái kia Đoàn Đoàn chẳng phải là có 10 ngày đều không thể nhìn thấy ngươi. 10 ngày cũng quá dài đi. Đoàn Đoàn không muốn cùng ba ba tách ra. Nhạc Nhạc cũng khó chịu tố không vui. Ngồi tại Nhan Băng Tuyết bên cạnh. Ánh mắt một mực nhìn lấy đối diện Tô Trần. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ba ba, ngươi đi ra kém lời không thể về sớm một chút sao? Mụ mụ mỗi lần đi đi công tác nhiều nhất chỉ rời đi 1 ngày đến 2 ngày. Ngươi làm sao muốn đi 10 ngày lâu như vậy nha? 10 ngày thật vô cùng lâu. Ta cùng muội muội 10 ngày đều có thể phía trên 2 tuần lễ học được. Trung gian còn có một vòng mặt đâu. Lâu như vậy ngươi đều không ở trong nhà. Ta cùng muội muội sẽ rất nhớ ngươi. Ba ba, ngươi có thể hay không không đi nha? Đoàn Đoàn một ngày cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Từ khi ngươi về sau khi đến, Đoàn trưởng mỗi ngày đều rất vui vẻ. Đoàn Đoàn hiện tại đã không thể thói quen không có cuộc sống của ba ba. Tô Trần phát hiện kỳ thật, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nội tâm vẫn là rất mẫn cảm. Trước đó 3 năm chính mình một mực không tại bọn hắn hai bên cạnh. Về sau về đến trong nhà, Đoàn Đoàn lập tức thì tiếp nạp hắn. Nhạc Nhạc tuy nhiên hoa một chút thời gian, nhưng là bây giờ cùng hắn cũng là cha con tình thâm. Bây giờ nghe nói mình muốn rời khỏi, mặc dù chỉ là đi đi công tác, nhưng hai cái tiểu gia hỏa tâm lý chỉ sợ đều có chút khó chịu. Tô Trần tâm lý cũng không chịu nổi, mặc dù biết đây là công tác cần, nhưng nhìn hai cái bảo bảo thương tâm như vậy, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Nhan Băng Tuyết thấy thế. Liền đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ba ba là muốn đi đi công tác nha tương đương tuy nhiên muốn rời khỏi chúng ta một đoạn thời gian. Nhưng là ba ba cái này đây hết thảy cũng là vì chúng ta Long Quốc tốt nhất sự nghiệp. Các ngươi không phải đều rất ưa thích đại cơ giáp sao? Nhạc Nhạc nghe nói như thế. Nghĩ nghĩ, đột nhiên kiên định gật đầu nói. Đúng. Ba ba là làm ra cơ giáp đại anh hùng. Anh hùng bình thường đều rất bận rộn. Nhạc Nhạc sẽ ngoan ngoãn trong nhà chờ ba ba. Đoàn Đoàn nhìn đến ca ca thái độ. Ngẩng đầu nhìn Tô Trần. Méo miệng nói. Vậy được rồi. Cái kia Đoàn Đoàn cũng tiếp thu. Thế nhưng là ba ba ngươi phải đáp ứng. Đoàn Đoàn. Ngươi đi đế đô về sau. Mỗi ngày đều muốn cùng Đoàn Đoàn gọi điện thoại mở video công tác. Không thời điểm bận rộn liền muốn nhớ đến muốn Đoàn Đoàn, chờ ngươi làm việc xong trước tiên liền. Về nhà đến xem Đoàn Đoàn có được hay không? Tô Trần gật đầu, nhìn lấy nữ nhi nói. Tốt, ba ba đáp ứng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Nhất định mỗi ngày đều nhớ các ngươi. Một có thời gian thì cho các ngươi đánh video. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.